Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, bí kíp. Canh 2, Lãnh Phi nói, Tả Hộ Pháp, người đã trải qua giết, dậm chân có ích lợi gì, chiếu cố đến cái này chiếu cố đến ấy, không thể khoái ý ân cừu, vậy phải gia tộc chúng ta để làm gì? Gia chủ. Hồ Chính Hạo lắc đầu nói, dù sao phải thay toàn bộ Hồ gia đệ tử suy nghĩ một chút a. Ta nghĩ bọn họ sẽ tán đồng ta quyết. Định, Lãnh Phi trầm giọng nói, suy nghĩ một chút bọn họ đụng phải loại sự tình này. Ta mỗi lần đều phải chiếu cố đến cái này chiếu cố đến ấy. Không thể thay bọn họ làm chủ. Vậy làm gì Hồ gia đệ tử? Hai. Hồ Chính Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, người đã trải qua giết, luôn không khả năng sống lại, phải nhanh một chút phải nghĩ thế nào khắc phục hậu quả. Gia chủ, kia nhanh chóng báo danh động chủ bên kia, Hồ Chính Hạo nói, một khi Xích Dương động vượt trên đến, phải để cho động chủ giúp đỡ gánh một gánh, đó là tự nhiên, Lãnh Phi gật đầu một cái. Trước tiên tìm động chủ, hắn là nhất định sẽ không để cho giết Xích Dương động đệ tử. Hiện tại nha, người đã trải qua giết, hắn cũng không thể mặc kệ. Chúng ta chính là Bá Dương động gia tộc, chỉ sợ động chủ bên kia thật mặc kệ. Hồ Chính Hạo cười khổ, Phong Ảnh, Lãnh Phi cất giọng nói. Phải, Phong Ảnh từ hư không hiện thân, đi theo động chủ bẩm báo một tiếng. Phải, Phong Ảnh lần nữa biến mất ở tại hư không. Lãnh Phi vỗ vỗ hai thanh niên bả vai. Các người cố gắng dưỡng thương, tranh thủ đừng làm trở ngại tu vi võ công. Có thể chúng ta đã là phế nhân. Hai thanh niên khổ sở. Nói, Lãnh Phi nói, phế nhân liền một lần nữa tu luyện. Ta lúc đầu cũng chẳng phải phế võ công. Phải, hai thanh niên nhất thời tinh thần chấn động. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, chuyển thân ly khai, Hồ Chính Hạo bận rộn đuổi theo, gia chủ, liền không hỏi bọn họ một chút vì sao xảy ra xung đột. Mặc kệ bởi vì sao, giết người chúng ta, vậy sẽ phải chết, Lãnh Phi trầm giọng nói, đi ra trong sân, hai thanh niên kích động hai mắt nhìn nhau một cái, gia chủ, Phương Chính gương mặt thanh niên vội nói. Lãnh Phi dừng bước, chuyển thân trở về thấy hắn, khoát tay một cái nói, chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo dưỡng thương đi. Hắn chuyển thân liền muốn lại đi, gia chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Phương Chính gương mặt thanh niên vội nói, Lãnh Phi nói, chuyện quan trọng gì? Phương Chính gương mặt thanh niên liếc mắt nhìn Hồ Chính Hạo. Hồ Chính Hạo chỉ mình. Kinh ngạc nói, muốn ta tránh, ta cần được cùng gia chủ đơn độc bẩm báo. Phương Chính gương mặt thanh niên gật đầu một cái. Hồ Chính Hạo cặp mắt sáng rực, nộ khí phun trào. Phương Chính gương mặt nói, chuyện trọng đại này, chỉ có thể gia chủ biết. Được đi, Lãnh Phi nói, Tả Hộ Pháp, Lão Trần, các ngươi đều lui ra đi. Ngoặc kép, phải. Hồ Chính Hạo mạnh mẽ chừng nháy mắt thanh niên, cùng Lão Trần thối lui ra trong sân, đứng tại phía bên ngoài viện, Lãnh Phi đi tới hai thanh niên trước người, vung một hồi tay, được á, người khác không nghe được, có chuyện gì liền nói thôi, mặt vuông thanh niên nói, gia chủ, chúng ta là đạt được kỳ ngộ, được một quyển bí kíp, cho nên được ra hỏa kia nơi truy sát, bí kíp. Lãnh Phi không thèm để ý cười cười. Hắn hiện tại đã đạp vào thái hư cảnh. Bí kíp võ công căn bản không thèm để ý. Mình tu luyện mấy môn tuyệt học đã đỉnh phong. Hiện tại chỉ thiếu quy hư cảnh thậm chí thái hư cảnh võ học. Hai người này vận khí không có tốt như vậy. Có thể tìm ra quy hư cảnh thậm chí thái hư cảnh võ học. Cho nên hắn không chút nào để ý. Muốn nói vận khí. Mình xem như cao cấp nhất, vẫn không có thể đụng phải loại kia võ học đi. Mặt vuông thanh niên nói, chúng ta sợ bị hắn giết rồi còn có bí kíp, cho nên bí kíp giấu đi. Rất thông minh biện pháp, cũng có thể tránh khỏi bị hắn giết chết. Đáng tiếc gia hỏa này càng lạnh lùng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn căn bản không có nương tay, trực tiếp hạ tử thủ. Một người thanh niên khác cắn răng nghiến lợi, được giống như không muốn lấy được bí kíp một dạng. Ta biết hắn là muốn giữ lại chúng ta, tin tưởng có thể từ chúng ta trong miệng nạy ra đến. Xích Dương Động có một loại cực hình, nghe nói không có ai có thể chịu được. Mặt vuông thanh niên cặp mắt tràn đầy tia máu, phẫn nộ mãnh liệt. Lãnh Phi nói, hắn đã chết. Vâng, hắn đã chết. Hai người kích động như thủy triều rút lui, được dễ nuôi tổn thương, thương lành sau đó mới đi lấy trở về bí kíp. Lãnh Phi vỗ vỗ hai người bả vai, lại đưa qua lưỡng đạo đại địa chi lực, đã quá bọn họ khôi phục lại không phế bỏ võ công. Gia chủ, người không muốn biết cái gì bí kíp sao? Mặt vuông thanh niên vội nói. Lãnh Phi cười nói, các ngươi kỳ ngộ, quy gác ngươi, ta sẽ không cần. Gia chủ ngươi thay lão tam lão tứ báo thù, đây bí kíp chúng ta không thể độc chiếm. Mặt vuông thanh niên trầm giọng nói, cũng trở về nhà chủ. Lãnh Phi bật cười nói, liền như vậy, gia chủ, ngươi nhất định phải nhận lấy. Mặt vuông thanh niên trầm giọng nói, bằng không, chúng ta thẹn với lão tam lão tứ. Đúng, một người thanh niên khác dụng sức gật đầu. Lãnh Phi nói, được đi, các người chữa khỏi vết thương sau đó lại đi mang tới, sau đó chép một phần cho ta là tốt rồi. Gia chủ, chúng ta nói ra địa phương, ngươi đi mang tới đi. Mặt vuông thanh niên khẩn trương nói, vạn nhất bị đừng người lấy được, lão tam kia lão tứ thật chết vô ích. Lãnh Phi xem bọn họ hai người vẻ mặt khẩn thiết nhìn đến hắn, ngoặc kép, cũng tốt. Lãnh Phi gật đầu, loại này thôi, ta mang bọn ngươi đi qua, được. Hai người vội vàng gật đầu. Lãnh Phi bàn tay ngồi hai người bả vai, sau đó phiêu phiêu mà đi, trực tiếp tránh Hồ Chính Hạo cùng lão Trần. Ba người phiêu phiêu sở rồi hồ ra, đi hướng bắc mà đi, một hơi chạy ra cách xa trăm dặm. Mới ở một tòa chân núi tuyết quật bên trong tìm được một quyển bí kíp. Lãnh Phi liếc một cái đây bí kíp, cười nói, khẩu khí thật lớn, càn khôn một chỉ, bốn chữ uyển như thần long phi đằng. Sát khí xâm xâm, gia chủ, ta cảm thấy đây càn khôn chỉ rất lợi hại. Mặt vuông thanh niên nói, bằng không, gia hỏa kia cũng sẽ không chết chết đuổi theo chúng ta. Các ngươi là chỗ nào đạt đến? Lãnh Phi nói, từ một người chết trên thân. Mặt vuông thanh niên nhìn chung quanh một cái, bốn phía vắng vẻ, ngoại trừ tuyết trắng trắng ngần, không có những thứ khác. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng các ngươi là ở đâu một nơi đụng phải kỳ ngộ rồi. Chính là trên thân người chết, chúng ta đụng phải thời điểm, người kia đã chết. Liền muốn giúp hắn thu liễm thi thể, chôn vào trong ngực phát hiện cái này. Mặt vuông thanh niên hừ nói, không nghĩ đến vừa chôn hắn, kia Xích Dương Động ra hỏa liền muốn giết chúng ta, để cho chúng ta giao ra bí kíp đến. Chẳng lẽ là Xích Dương Động võ công? Lãnh Phi cau mày, mặt vuông thanh niên vội vàng lắc đầu, khẳng định không phải. Xích Dương Động có thể chưa nghe nói qua có càn khôn một chỉ. Nhất định là kỳ ngộ đạt đến, bị gia hỏa kia truy sát, kết quả chết tại trên tay hắn. Tiện nghi chúng ta, Lãnh Phi nói, ta xem một chút. Hắn gọi mở càn khôn một chỉ nhìn, cau mày suy tư, đây càn khôn một chỉ thật là phức tạp, cùng man hoang võ công lộ số hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy qua man hoang võ công, có rất nhiều đơn giản chất phác, đơn giản làm chủ, nhưng này càn khôn một chỉ lại vừa vặn ngược lại. Một đạo chỉ lực cần hai cái chu thiên xa như vậy mới có thể ngưng tụ thành. Cần được xúc thế một đòn, chẳng trách gọi càn khôn một chỉ điểm ra liền phải định càn khôn, nếu không cũng không có cơ hội thi triển đệ nhị chỉ. Bất quá hắn lại bất đồng. Hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Ngoài hai trượng khối băng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ. Không nhìn thấy sâu cạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.